Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 334 thỉnh chiến. Chương 334 thỉnh chiến. Triệu Minh nhìn nàng nửa ngày nói không ra lời. Triệu Hàm Chương cũng không miễn cưỡng hắn. Chính mình chậm gì gì đem ly chung uống rượu quang, đứng dậy cùng hắn hành lễ nói: Ta biết bá phụ là cái mềm lòng người, ta A Nương liền làm ơn ngài. Lúc này đây Triệu Minh không có lại nói lời phản đối. Triệu Hàm Chương đứng dậy rời đi, trong đình chỉ còn lại có Triệu Minh một người. Hắn chuyển trong tay chén rượu hồi lâu, cuối cùng vẫn là một ngưỡng cổ đem rượu uống cạn. Lúc này mới ném xuống chén rượu đứng dậy rời đi. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đang ở ổ bảo chờ nghe tin tức tốt. Ai biết Triệu Minh sau khi trở về liền liên tục không ngừng gặp người. Chờ nhớ tới bọn họ tới khi đã là chạng vạng, hắn vỗ vỗ đầu mình, chỉ có thể đi cùng hai người nói: Hàm Chương nhưng thật ra muốn gặp nhị vị, chỉ là sự không vừa khéo, ngày mai nàng muốn xuất binh Trần Huyện, cho nên không thể thấy nhị vị. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời kinh hãi. Xuất binh Trần Huyện? Trần Huyện đã xảy ra chuyện? Vương Nghiệt không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt khó coi. Chẳng lẽ Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy lui binh? Triệu Minh Tán Dương nhìn hắn một cái, vẻ mặt sầu lo. Đông Hải Vương đã lui binh, Cẩu Hy đãi chiến, dù chưa lui nhưng cũng cùng lui không sai biệt lắm. Mặt khác các lộ viện quân thấy thế sôi nổi thối lui. Hiện giờ chỉ có Dự Châu binh mã còn ở chống cự. Tạ Thời nhịn không được một phách cái bàn, quả thực ếch ngồi đáy giếng. Chẳng lẽ chỉ có Lạc Dương là Đại Tấn, Dự Châu không phải sao? Dự Châu chính là Cửu Châu trung tâm nơi, một khi mất đi, Đại Tấn ly vong cũng không xa. Vương Nghiệt chỉ là hơi suy tư liền sơ thấu bọn họ ý tưởng, cắn răng nói: Đông Hải Vương đây là bức Cẩu Hy xuất binh bảo Dự Châu. Hắn nếu tại đây chiến trung lưỡng bại câu thương, Đông Hải Vương liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng Đông Hải Vương đều có thể nghĩ đến sự tình, Cẩu Hy sẽ không thể tưởng được sao? Vương Nghiệt nói, Cẩu Hy hiển nhiên biết, một bên thiệt tình không bỏ xuống được Dự Châu, một bên lại không muốn như Đông Hải Vương nguyện. Cho nên đãi chiến, làm bằng quan. Vương Nghiệt sắc mặt xú xú. Mặt khác viện quân thấy hai người đấu thành như vậy, tự nhiên cũng không muốn vì Dự Châu liều mạng, cho nên hiện tại có thể vì Dự Châu liều mạng người, chỉ có thể là Dự Châu người. Còn có thiên hạ những cái đó chưa từng mất đi lương tâm hiệp nghĩa chi sĩ. Tạ Thời tức giận đến tại chỗ xoay vòng vòng, cuối cùng mắng: Trong triều nhiều như vậy đại thần thế nhưng mặc kệ Đông Hải Vương như thế tùy hứng làm bậy, không dán không chờ, thật là con mọt lộc. Hắn quay đầu cùng Vương Nghiệt nói: Vương Di Phủ thật là Lâm Quốc người, Di Phủ là Vương Diễn Tử. Hiển nhiên này một vị không có bận tâm cùng Vương Nghiệt hữu nghị. Vương Nghiệt không cao hứng, nhấp khóe miệng nói: Ngươi không đi nói đầu sỏ Đông Hải Vương, mắng Vương tộc huynh có tác dụng gì? Hắn làm tư không cùng tư đồ, mặc kệ Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy tranh chấp, không hề làm, này không phải Lâm Quốc là cái gì? Đông Hải Vương quyền thế sâu nặng, hắn nơi nào có thể làm ông chủ Hải Vương chủ? Tạ Thời vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn không phải Đông Hải Vương tư không tư đồ, hắn là Đại Tấn tư không tư đồ. Vương Nghiệt lập tức không nói. Triệu Minh từ hai người khắc khẩu, ngồi ở một bên chậm gì gì uống rượu, chờ bọn họ xảo xong rồi mới nói: Ngày mai Hàm Chương liền muốn xuất binh, hôm nay nàng đã muốn điều binh khiển tướng, lại muốn kiểm kê lương thảo, thật sự trừ không ra thời gian tới gặp hai vị. Tạ Thời nghĩ nghĩ sau xoay người liền đi. Ta đi tùy quân, nói đi là đi. Tạ Thời về phòng đi lấy hành lý cùng bội kiếm. Vương Nghiệt cũng đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Triệu Minh chờ bọn họ đi ra ngoài thật xa mới buông chén rượu đuổi theo ra đi, cũng không ngăn cản bọn họ, mà là nói: Sắc trời đã tối, không bằng ngày mai lại đi. Tạ Thời cùng Vương Nghiệt lại là tính nôn nóng, một khắc cũng chờ đến không được, xách tay nảy liền đi. Triệu Minh chỉ có thể đem hai người đưa đến ổ bảo ngoài cửa lớn, cùng bọn họ trịnh trọng nói: Bảo trọng. Tạ Thời cùng Vương Nghiệt cầm quyền liền lên ngựa mang theo tùy tùng rời đi. Chờ bọn họ đuổi tới huyện thành khi, cửa thành đang muốn đóng cửa, hai người vội vàng sắp muốn đóng cửa cửa thành vào thành, thủ thành binh lính chỉ là quét bọn họ liếc mắt một cái liền không thèm để ý tiếp tục đóng cửa. Gần nhất bởi vì Chiêu Hiền lệnh mà tới rồi người không ít, đủ loại kiểu dáng người đều có, cho nên bọn họ cũng không hiếm lạ, thậm chí còn hảo tâm cho bọn hắn chỉ một chút lộ. Theo đại đạo thẳng tắp đi xuống chính là huyện nha. Hiện tại nha môn đã đóng, các ngươi muốn ở trọ có thể ở huyện nha phụ cận tìm khách điếm, đều an toàn thật sự. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời, hôm trước bọn họ vào thành khi bọn họ cũng nói như vậy quá. Đây là đã quên bọn họ, hai người nắm mã liền hướng huyện nha phương hướng đi. Sắc trời đem ám, nhưng kỳ quái chính là huyện nha chỗ đó lại vây quanh không ít người, vốn là tưởng trực tiếp đi tìm Triệu Hàm Trương hai người cũng dừng lại bước chân, đi theo tiến lên xem. Hai người lớn lên cao, thêm chi hoa phục bội kiếm, trên tay còn nắm mã, phía sau đi theo tùy tùng, đại gia theo bản năng cho bọn hắn tránh ra lộ. Hai người thực thuận lợi đi tới bố cáo tường trước, mặt trên là huyện nha trước đó không lâu dán ra tới thông cáo. Triệu Hàm Trương tự tay viết: Đông Hải Vương Cẩu Hy cùng Hà Thứ Sử chờ các lộ viện quân hợp lực mới đem Hung Nô quân đánh đuổi. Triệu Hàm Trương không cảm thấy chính mình điểm này nhi binh lực có thể so sánh đến quá Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy, cho nên nàng yêu cầu càng nhiều người dán cái này thông cáo. Một là vì chiêu binh, thứ hai là vì trấn an dân tâm cùng chiến ý rất quan trọng. Trong ngực một cổ khí có thể cho các tướng sĩ không sợ sinh tử, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho nên Triệu Hàm Trương tự mình chấp bút viết này một phong thông cáo, cũng hạ lệnh làm thông cáo truyền đến các huyện. Nàng cũng không có thế triều đình che giấu xấu hổ, nói thẳng Đông Hải Vương lui binh việc, nói rõ hiện tại Dự Châu đã là sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Thiên hạ tuy có dũng nghĩa người ở trợ giúp bọn họ, nhưng càng nhiều muốn dựa bọn họ chính mình. Bọn họ cha mẹ thê nhi huynh đệ tỉ muội đều ở Dự Châu, không chấp nhận được bọn họ lui bước, cho nên bọn họ cần thiết bảo vệ cho Trần Huyền, đem Hung Nô đại quân ngăn ở Dự Châu ở ngoài. Văn là Bạch Thoại Văn, phàm là biết chữ người đều có thể đọc minh bạch, phàm là nghe đọc người cũng đều có thể nghe minh bạch. Lại đây vây xem bá tánh nghị luận sôi nổi, trong ngực dâng lên một cổ hào khí. Có người lớn tiếng nói: Ta nguyện tùy nữ lang đi ngăn cản Hung Nô. Lập tức có người ứng hòa nói: Ta cũng nguyện hướng, tính ta một cái, ta cũng đi. Mọi người cảm xúc ngẩng cao, trực tiếp liền hướng huyện nha đi thỉnh mệnh. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đứng ở thông cáo tường trước, trong ngực cũng bốc cháy lên một cổ hào hùng. Hai người cho nhau liếc nhau, liền cũng không đi cửa sau, trực tiếp đi theo đám người hướng huyện nha trước cửa đi. Thường Ninh không thể không tự mình ra mặt trấn an mọi người: Quận thừa đã thu được các ngươi tâm ý, nhưng tòng quân là đại sự, không nên xúc động dưới làm ra lựa chọn. Kia thông cáo thượng còn nói muốn các ngươi tại hậu phương hào hào canh tác, vì tiền tuyến tướng sĩ chuẩn bị tốt lương thảo quân bị đâu, kia cũng quá đàn bà chít chít. Hảo nam nhi nên thượng chiến trường giết địch, không sai, gieo giống còn có trong nhà nương tử đâu, các nàng cũng đều có thể làm. Kia dệt làm quân phục một loại sự càng là nương tử nhóm sự, chúng ta lưu lại vô dụng, vẫn là đi theo nữ lang thượng chiến trường giết địch đi. Một đám nữ lang nghe được tin tức từ các đầu đường cuối ngõ tới rồi, nghe được các nam nhân tiếng kêu, lập tức cao giọng nói: Không tồi, huy huyện quân làm cho bọn họ đi thôi. Trong nhà có chúng ta đâu. Chúng ta có thể phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi nấng hài tử, cày ruộng gieo giống dệt chúng ta đều có thể. Trong nhà ít người cũng không cần sầu lo. Quê nhà hương thân sẽ hỗ trợ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.